Kinh dị, 3, 1 thước, xích, 10 tấc, 0, 23 mét, ai yêu, ta rất thắc mắc, vậy cái thần y kia đâu rồi? Cách chương.